Lịch Hồng Hoang, quyển 1 chương 8, chủ thần không gian thuở ban đầu. Góc truyện audio.com, dịch trầm biên, no name, Ngô Minh nhìn ba người đã thức tỉnh dưới mặt đất, hắn không ngừng suy nghĩ về tình hình trước mắt. Nếu như hắn không có lầm mà nói, quả cầu ánh sáng to lớn này rõ ràng chính là chủ thần trong những tiểu thuyết vô hạn mà hắn đã đọc qua không biết bao nhiêu lần rồi. Về phần ba người này rõ ràng chính là thành viên luân hồi bị chủ thần chọn chúng, nhưng mà nói ngược lại. Bọn họ là thành viên luân hồi, vậy thì hắn là thứ gì đây? Hiện tại hắn rõ ràng không có thân thể cũng không phải hóa thân thành chủ thần, mà là đang đứng bên trên chủ thần. Chuyện này hắn chưa từng thấy trong tiểu thuyết, những tiểu thuyết vô hạn đó, chính thống thì kể về thành viên luân hồi. Cải biến ít một chút thì có thể kể về cư dân bản địa của một thế giới bất kỳ mà thành viên luân hồi tiến vào. Cải biến nhiều một chút thì kể về nhân vật chính trở thành bản thân chủ thần. Nhưng đứng trên chủ thần có nghĩa là gì, Ngô Minh trong lúc nhất thời cảm giác trí óc mình còn chưa đủ dùng. Đúng lúc này, trong đầu Ngô Minh bỗng nhiên xuất hiện lượng lớn thông tin, nhất thời làm cho sọ não hắn phải đau điếng, ít nhất vài giây sau mới miễn cưỡng hồi phục. Nơi này là chủ thần không gian, hơn nữa là chủ thần không gian thuở ban đầu. Bất quá đoạn thông tin giới thiệu này bỗng dưng dừng ngay tại đó, ngoài ra không nói thêm gì khác, ví dụ như lai lịch của chủ thần không gian, do ai chế tạo khi nào, vì sao chế tạo. Hoàn toàn không có, lại nói về thông tin trong các bộ tiểu thuyết, không quản những tiểu thuyết này là thật hay không, đại khái thì đều là giả tưởng, nhưng mà ít nhất cũng có thể biết được một ít công năng của chủ thần không gian. Cái gọi là chủ thần không gian, chính là chọn lựa một số người, người bình thường cũng có, nhân tài đặc thù cũng có, ném bọn họ vào đủ loại nguy hiểm. Nguy hiểm kiểu gì thì phải xem bản thân bộ tiểu thuyết, có thể là thế giới phim kinh dị, có thể là thế giới quỷ quái, có thể là điện ảnh, tiểu thuyết, manga, trò chơi. Rất nhiều loại, điểm giống nhau duy nhất chính là tính nguy hiểm 10 phần, được dùng để rèn luyện những thành viên luân hồi. Nhưng mà chủ thần không gian này bất đồng, bởi vì là chủ thần không gian lúc ban đầu, rất nhiều thiết lập cũng không hoàn thiện, thậm chí còn để trống. Ví dụ như phạm trù cường hóa, ngoại trừ cường hóa tố chất thân thể, hết thảy những thuộc tính cường hóa khác đều để trống, không cách nào lựa chọn. Lại ví dụ như, hiện tại hắn đạt được chỉ số thân thuộc thiên đạo là cao nhất, là người có quyền hạn cao nhất trong chủ thần không gian, có thể điều khiển không gian này thực hiện một số việc nhất định. Ví dụ như hắn có thể sử dụng lệnh triệu hồi ngẫu nhiên người từ tất cả các nơi trong đa nguyên vũ trụ, mỗi lần triệu hồi tốn 10 điểm số ban thưởng. Sau khi có nhiều hơn 10 người, mỗi lần triệu hồi tốn 15 điểm số ban thưởng. Người được triệu hồi sẽ có tư cách được xét duyệt trở thành thành viên luân hồi chính thức, 1.000 điểm số ban thưởng có thể thăng cấp một đội thành đội viên tiểu đội luân hồi sơ cấp. Đồng thời, mỗi một đội viên tiểu đội luân hồi sơ cấp nếu có thể trở thành vị diện chi tử trong thế giới của người đó, như vậy sẽ phản hồi cho chủ thần không gian 5.000 điểm số ban thưởng cùng với một chi tiết cấp C, góc truyện audio.com. Lại đồng thời, Ngô Minh có thể tùy ý triệu hồi sinh linh đến từ thế giới của đội viên luân hồi đã trở thành vị diện chi tử đó, không hạn chế số lượng và thời gian triệu hồi. Người được triệu hồi theo hình thức này cũng không có tư cách là đội viên tiểu đội luân hồi, cũng sẽ không chết trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu có chết cũng chỉ là khôi lỗi thân thể do chủ thần không gian tạo ra, sau khi tử vong linh hồn sẽ trở về thế giới của mình, vị diện chi tử, nhân vật chính của một thế giới, aka chân mệnh thiên tử. Cuối cùng là tất cả những người được xét duyệt tư cách trở thành thành viên luân hồi có thể tham dự thí luyện trong các thế giới. Trong thế giới thí luyện có thể đạt được điểm số ban thưởng cùng chi tiết kịch tính, nhưng mà những điểm số ban thưởng cùng chi tiết kịch tính này chỉ là quyền hạn cấp thấp, chỉ có thể dùng để cường hóa bản thân người đó, không cách nào dùng để khống chế chủ thần không gian sơ cấp thực hiện các hạng mục công việc. Tin tức Ngô Minh đã biết được tất cả, ít ra là đã nắm được hết những thông tin cần thiết trước mắt. Mà sau khi tiêu hóa xong hết những thông tin này, hắn ngô ngơ cả buổi, trong lòng lập tức mừng đến phát điên. Tuy rằng trong lúc nhất thời hắn vẫn không hiểu được chủ thần không gian sơ cấp đến cùng là có ý nghĩa gì, nhưng mà hắn biết rõ đây là đại cơ duyên A, hơn nữa có thể là cơ duyên cấp bậc cao nhất. Theo kiểu nói trên Internet của chính phủ Hồng Hoang Thiên Đình mà nói, đây là cơ duyên có thể so sánh với việc đạt được tiên thiên linh bảo A, hơn nữa chứng kiến chỉ số thân thuộc thiên đạo, Ngô Minh đã có một suy đoán lớn mật. Chỉ là cái suy đoán này làm cho hắn cảm thấy ớn lạnh cả người, trong lúc nhất thời cũng không thể tin được suy đoán này quá phải thật hay không. Thiên đạo, theo ghi chép trên Internet của thế giới Hồng Hoang có ghi, nhân loại trong đa nguyên vũ trụ là từ sau khi bàn cổ khai thiên địa, Hồng Quân hợp thiên đạo mới có thể tự lập. Sau đó có nhân hoàng quật khởi, lập tứ tượng thủ bốn cực ngộ ngũ hành chấn càn khôn, trưởng bát quái mà phồn thiên hạ. Từ đó mới có chính phủ Hồng Hoang Thiên Đình thành lập, nhân tộc có thể hưng thịnh. Đây là ghi chép trên chính văn lịch sử. Lúc đầu Ngô Minh vẫn cảm thấy đây là thần thoại, dù sao Ngoa Hoa trên địa cầu cũng có thần thoại cùng loại. Chỉ là khi liên tưởng tới chỉ số thân thuộc thiên đạo, thần thoại này bỗng dưng như xuất hiện ngay trước mắt. Thời kỳ mà Ngô Minh xuyên Việt đến chính phủ Hồng Hoang Thiên Đình, được ghi rõ là lịch nhân loại, đồng thời kỳ của lịch nhân loại là không có thiên đạo đấy, bởi vì thiên đạo bị Hồng Quân hợp rồi, hợp như thế nào, hợp thành cái gì cũng không ai biết. Nhưng thời kỳ của lịch nhân loại đã không còn có thiên đạo, điểm này có thể tin chắc không thể nghi ngờ. Và tuyến thời gian mà thiên đạo vẫn tồn tại chính là thời kỳ của lịch Hồng Hoang. Chỉ thời đại kia trở về trước mới có cái gọi là thiên đạo, kỳ danh là Gaia. Mà theo ghi chép của chính phủ Hồng Hoang Thiên Đình, nhân loại ở thời đại lịch Hồng Hoang ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng, là sinh vật duy nhất không được thân thuộc với thiên đạo, trong khi bất kỳ sinh vật nào khác ít hay nhiều cũng đều có thân thuộc thiên đạo, được xưng là Hồng Hoang vạn tộc. Bên trong ghi chép, nhân loại ở thời đại kia là tồn tại bi thảm với tư cách làm đồ ăn, làm công cụ, làm đầy tớ, làm vật thí nghiệm. Góc truyện audio.com. Đừng nói là ta đã xuyên việt về thời kỳ của lịch Hồng Hoang. Ngô Minh trong lúc nhất thời trong lòng có trăm mối lo mà không có cách giải, rồi lại không cách nào có thể tưởng tượng được, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nhưng đã có chủ thần không gian ban sơ này, hắn cảm giác được khả năng kiểm soát vận mệnh của mình trong tương lai trở nên nhiều hơn rất nhiều, ít nhất không còn là con sâu cái kiến đơn thuần nữa rồi. Kế tiếp, Ngô Minh lẳng lặng tính toán, hắn phân tích lại những gì đã trải qua. Thứ nhất, hắn đánh chết sinh vật thời đại này có thể rút ra chỉ số thân thuộc thiên đạo trên thân thể bọn chúng, nhiều hoặc ít. Và những chỉ số thân thuộc này có thể hóa thành điểm số ban thưởng, những điểm số ban thưởng này một phương diện có thể cường hóa bản thân hắn, tuy rằng trước mắt chỉ có cường hóa tố chất thân thể. Một phương diện khác là hắn hiện tại có thể triệu hồi ngẫu nhiên nhân loại trên khắp đa nguyên vũ trụ, hơn nữa Ngô Minh hoài nghi, những người được triệu hồi không thuộc về thời đại Hồng Hoang, mà là người đến từ thời đại của lịch nhân loại trong tương lai. Những thứ này là quyền hạn cơ bản nhất, ngoài ra, hắn còn có quyền hạn mở ra không gian thí luyện. Trước mắt chủ thần không gian ban sơ không có sẵn một không gian thí luyện nào. Mở ra một cái cần 1.000 điểm số ban thưởng, sau khi mở ra mới có thể làm cho đội viên luân hồi bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, hắn có thể triệu hồi các thành viên tiểu đội luân hồi đến thời gian cùng không gian mà hắn đang sống, nhưng cũng có hạn chế lớn. Đội viên tiểu đội luân hồi càng cường đại thì điểm số yêu cầu để triệu hồi càng cao, hơn nữa cứ cách 24 tiếng sẽ cần phải tiêu hao thêm điểm ban thưởng để duy trì thời gian triệu hồi. Vì vậy chỉ có thể triệu hồi bọn họ ở những thời điểm quan trọng nhất. Nhưng đặc biệt nhất là, khi một thành viên tiểu đội luân hồi trở thành vị diện chi tử thế giới của người đó, chẳng những Ngô Minh có thể đạt được 5.000 điểm số ban thưởng, một chi tiết cấp C quan trọng hơn nữa, hắn có thể đại quy mô triệu hồi các sinh vật đến từ thế giới của đội viên đã trở thành vị diện chi tử đó, mỗi sinh vật tiêu hao một chút điểm số ban thưởng, có thể tồn tại trong thời gian không giới hạn ở thời gian cùng không gian của Ngô Minh. Chỉ là những người này chỉ là nhân loại bình thường, sẽ không mang theo bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào, sợ bản thân người này sở hữu sức mạnh siêu phàm thì khi triệu hồi tới cũng chỉ có thân thể là clone do chủ thần tạo ra, không thể sử dụng được sức mạnh bởi vì bọn họ không phải là thành viên tiểu đội luân hồi. Những tin tức này khiến Ngô Minh trầm tư hồi lâu, nói thật hắn đã có một ý tưởng đại khái, chỉ là trước mắt thời cơ vẫn chưa chín muồi. Ba người này hiện tại còn chưa phải đội viên tiểu đội luân hồi sơ cấp, cần 1.000 chỉ số thân thuộc thiên đạo mới có thể thăng cấp cho bọn họ trở thành đội viên tiểu đội luân hồi sơ cấp. Hơn nữa sau khi trở thành đội viên tiểu đội luân hồi sơ cấp, bọn họ cần phải cửu tử nhất sinh phát triển trong không gian thí luyện. Mà sau khi trưởng thành, bọn họ còn phải trở thành vị diện chi tử trong thế giới của riêng mỗi người. Cơ hội này thật sự rất nhỏ rồi, hắn cũng không biết có thể làm cho ý tưởng này trở thành sự thật hay không nữa. Nhưng nếu tương lai thật sự có thể, gocchuyenaudio.com, hắn cảm thấy trong tương lai, mình sẽ có đủ sức mạnh để tung hoành trước mọi cường giả hay thế lực. Quân Bất Văn, đệ tứ thiên tai hô. Quân Bất Văn, cước nam hô. Quân Bất Văn, ngoạn gia hô. Chiêu không dịch được câu này. Đương nhiên, cái suy nghĩ này bây giờ còn hơi sớm, hiện tại cũng chỉ có thể mơ tới mà thôi. Nghĩ tới đây, Ngô Minh bắt đầu cẩn thận quan sát ba người này đến. Tráng hán kia có lẽ là quân nhân, cho dù không phải cũng là lính đánh thuê thường xuyên xông pha trên chiến trường. Nam tử gầy yếu có tai nhọn, nếu phải không eo thì chính là bán eo, hơn nữa nhìn bộ dạng trông rất giống một pháp sư. Chỉ có người thư sinh kia làm cho Ngô Minh nhíu mày, 10 điểm chỉ số thân thuộc thiên đạo A, đoán chừng đủ chữa trị toàn thân một lần rồi, lại rõ ràng gọi đến đây một người yếu ớt như vậy. Ngô Minh cũng biết ba người này đều có 500 điểm số ban thưởng cấp thấp. Những điểm số ban thưởng cấp thấp này là điểm để thành viên tiểu đội luân hồi dùng để cường hóa bản thân hoặc hoán đổi dụng cụ với chủ thần, hoàn toàn khác biệt với điểm thưởng đến từ chỉ số thân thuộc thiên đạo của hắn. 500 điểm chính là phần quà dành cho newbie của chủ thần. Về phần thuộc tính cường hóa công pháp gì đó, Ngô Minh khẽ động trong lòng, đầu óc hắn trong bỗng nhiên nhớ tới hai bộ công pháp là Thượng Thanh Chiến Quyền, Băng Tâm Công. Rất nhanh, hạng mục cường hóa của chủ thần liền xuất hiện thêm hai loại công pháp này. Hắn cũng đưa một ít thông tin vào trong đầu của ba người kia. Lập tức vẻ mặt của tráng hán cùng pháp sư lập tức biến đổi, chỉ có người thư sinh kia vẫn lộ ra vẻ ngây ngô trong lúc nhất thời tựa hồ là ngây dại cả ra. Tráng hán cùng pháp sư đều nhắm hai mắt lại, sau đó lại mở ra, trong mắt của bọn họ đều mang theo vẻ mừng như điên. Chỉ có người thư sinh kia là ngô ngơ cả buổi, rồi bỗng nhiên đứng dậy ôm quyền thở dài nói với hai người kia. Hai vị tiên sinh, xin hỏi đây là nơi nào? Âm Tào địa phủ sao? Hai người đều nhìn thư sinh với vẻ khó hiểu. Tráng hán không nói chuyện, chỉ là nhìn hắn đề phòng, vị pháp sư kia chần chừ một chút rồi mới lên tiếng. Ta cũng không biết nơi này là nơi nào, nhưng vừa mới có thông tin xuất hiện trong đầu ta. Nơi này dường như có tên là chủ thần không gian, cách 10 ngày chúng ta có thể tiến vào một lần. Chúng ta có thể đòi các loại ban thưởng ở nơi này. Trước mắt chúng ta đều là lần đầu tiên tiến vào, vì vậy hai cái ban thưởng ít ỏi. Nếu trong tương lai chúng ta gia tăng thực lực có thể đạt được ban thưởng càng ngày càng nhiều. Đổi lại, chúng ta phải tham gia một ít nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, nếu có thể hoàn thành và hơn nữa là sống sót có thể càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Những điều này đều là thông tin trong đầu chúng ta, ngươi cũng phải có đi. Thư sinh lại hỏi, cái gọi là kính quỷ thần nhi viễn chi, hơn nữa chủ thần là vị thần linh nào? Đông Nhạc Đại Đế, hay là Hạo Thiên Thượng Đế? Không có tên gọi rõ ràng, sợ rằng muốn cúng tế cũng không được a à, còn có. Tráng hán kia bỗng nhiên ngắt lời thư sinh nói. Người Hoa, thư sinh sửng sốt một chút nói. Không, là người Tấn. Tráng hán dò xét thư sinh cả nửa ngày, lúc này mới cười lạnh nói. Người Tấn, Triều Tấn, hắc hắc, nếu không phải là người đang lừa gạt thì chính là cái không gian này, không, là vị chủ thần này thần thông quảng đại quá rồi. Lừa gạt, lừa đảo. Mặt thư sinh lập tức đỏ bừng lên, lớn tiếng nói. gocchuyenaudio.com Chúng ta sao có thể là lừa đảo chúng ta? Tiếp theo hắn liền nói một loạt lời lẽ làm cho người khó hiểu, cái gì mà người đọc sách tại sao có thể là lừa đảo, việc của người đọc sách sao có thể coi là lừa gạt được các loại, nói đến tráng hán cùng pháp sư đều nhìn nhau, một lúc sau tráng hán lại cắt lời của hắn mà nói. Được rồi, ta không có thời gian câu kéo với người ở chỗ này, còn hơn 10 phút nữa chúng ta sẽ bị truyền tống về thế giới của mình. Đây là đại cơ duyên, không cho phép ngươi phá hỏng, trước tiên chúng ta tự giới thiệu bản thân với nhau một chút đi, lại nói thế giới của mỗi người chúng ta hẳn là phải khác nhau. Pháp sư cũng rất thông minh, dù sao có thể trở thành pháp sư, sợ là pháp sư học đồ, phương diện trí lực khẳng định cũng cao hơn người thường, hắn gật đầu nói. Đúng là như thế, ta còn chưa bao giờ thấy qua nhân loại mặc trang phục như của hai vị, còn có thời gian eo hẹp chúng ta còn cần đổi cường hóa các loại, thật sự là trì hoãn không được, trước hết ta tự giới thiệu đi. Ta là Alpha, là người của Liên minh Ánh Sáng, bán eo pháp sư. Tráng hán nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo lại nói. Ta là Vương Vũ, đến từ thành phố Dê Lan, đội trưởng đội du kích chuyên môn đánh chặn binh đoàn người máy, danh hiệu gì đó không cần phải nói rồi, đây là thông tin đại khái của ta. Thư sinh lúc này cũng nói, tiểu nhân chính là người dưới sự cai trị của Thiên Vương, con cháu dòng chính của Thanh Châu Từ Thị. Thú vị, một người là bán eo đến từ thế giới huyền huyễn, một người đến từ thế giới khoa học viễn tưởng ở tương lai, hơn nữa có vẻ là loại hình tận thế khoa học viễn tưởng, còn có một người dường như đến từ thời đại lịch sử ngũ hồ loạn hoa trong thế giới vô ma. Tốt lắm, cho các ngươi thêm một chút đồ tốt, hy vọng các ngươi có thể mau chóng trưởng thành, đừng có dễ dàng chết mất nhé. Ngô Minh thầm suy nghĩ, tiếp theo hắn bắt đầu nhớ lại một bộ công pháp. Công pháp này chính là công pháp cao cấp nhất mà hắn có thể tìm được trên mạng Internet. Không phải võ công, không phải nội lực mà chính là công pháp tu chân chân chính, cho dù chỉ là tàn quyền, nhưng thế là rất không tồi rồi. Thượng Thanh Chu Tiên Công đã xuất hiện trong danh sách hoán đổi, điểm thưởng cần thiết 1.500 điểm. Cách chương.